Anh Đại, cầu buông tha, chương 2, góc truyện audio.com. Từ ngày tự đào hố chôn mình ở dưới chân anh Đại, tôi sâu sắc cảm nhận được ác ý từ thế giới này. Sớm đã biết anh Đại chả phải loại người tốt lành gì. Nhưng anh có cần phải mỏ nhọn thế không hở anh Đại? Chuyện xảy ra mới có chiều hôm qua thôi. Vậy mà hôm nay toàn khối đều biết tôi đang chơi gây với một đàn anh nghe đồn có máu mặt trong trường. Lạy chúa, anh lập tim sưng bá hay lập tim hóng hớt vậy anh Đại? Còn nữa, đây không phải là phim thần tượng. Xin nhắc lại, đây không phải là phim thần tượng. Nên này là hộp cơm mà em nấu chứ không phải hộp cơm tình yêu tự tay làm gì gì đó đâu anh ơi. Bớt coi phim tình cảm lúc 5 giờ chiều đi. Tôi mặc kệ hắn đang lườm hay liếc, cũng mặc kệ hắn dựa vào một thân bá khí thu nạp một đám đàn em vừa đánh như con đẻ hôm qua. Tóm lại hộp cơm chỉ có một, ai ăn ai nhịn chỉ cần nhìn vào tốc độ ăn hồ hộc của tôi là biết. Cái gì mà một miếng khi đói bằng một gói khi no chớ. Hắn không có cơm ăn thì lết xuống can. Tin đi, tưởng mở hai cái con mắt ếch lên nhìn chằm chằm như muốn lột da tôi thì tôi sợ chắc. Mà tôi cũng sợ thiệt. Có khi nào hắn giận tôi không xe mà úp hộp cơm lên đầu tôi không ta? Vì để tránh cho bi kịch phát sinh, tôi không còn cách nào khác đành phải tạm dừng động tác ăn như hạm trên tay nghiêm túc nói với hắn. Ho, nì, khoảng cách sinh ra mỹ cảm. Anh ngồi gần như vậy nhìn miệng em chỉ thấy canh chan trứng với mì xào thịt bò dính kẽ răng em thôi. Anh muốn nhìn thì đứng xa xa em một chút, đeo thêm hai cái đít chai này lên nữa. Không nặng lắm đâu, chừng có 5 độ mấy à, rồi. Giờ trong mắt anh có phải em tựa như không khí, mông lung mở ảo đẹp bá cháy hay không? Nếu anh không nhìn thấy thì anh có thể tưởng tượng ra. Em giống như một tinh linh ngây thơ thuần khiết vô cùng cu. Tè mà thượng đế phải vò đầu bứt tóc tốn biết bao nhiêu công sức để nặn ra vậy đó. Em có đôi mắt u buồn như hồ nước mùa thu, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Lúc em mới xin ra mẹ em còn muốn đặt tên cho em là Bạch Tuyết. Nhưng vì tiếng khóc mê hồn của em mà ba em đã sửa lại đặt cho em cái tên vô cùng thô thiển là Đỗ A Đậu này. Nhiều khi em tự soi mình trong gương mà cảm thấy buồn thay cho những người xung quanh vậy đó. Sao tạo hóa lại có thể để cho một người hoàn mỹ vô khuyết như em tồn tại như một sự đả kích người khác vậy chớ? Anh nói đi, em phải làm sao để bớt nổi trội lại đây? Im miệng, ăn nốt phần cơm của cậu đi. Đó, tôi biết ngay mà, để trở thành sự tồn tại mà đến anh Đại cũng phải kiêng dè. Từ tối qua tôi đã luyện hơn cả chục bộ phim của Walt Disney từ cô bé lọ lem, Bạch Tuyết cho tới nàng tiên cá và cô bé bán diêm. Cũng nhờ vậy mà tôi kích hoạt được siêu buồn nôn chết anh Đại. Cứ mở miệng ra là anh Đại lại im ri không dám hó hé. Làm như sợ anh Đại còn chưa đủ buồn nôn, tôi nuốt xuống một họng cơm, vươn hai cái bàn tay tội lỗi đầy dầu mỡ vừa gặm móng heo xong. Ánh mắt phải nói là chan chứa tình cảm, ngữ điệu thì bay bổng nồng nàn, chẳng thèm ke đến cái mặt đã đen thui của anh Đại đang không ngừng thụt lùi về sau chẳng chịu cho tôi níu áo. Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước chân, anh hãy ở yên đó chờ em tập gym xong, em không biết sẽ mất bao lâu để tiến về phía anh. Nhưng tình yêu em dành cho anh còn chân thật hơn bao tử. Kể cả có một ngày anh nằm xuống và không đứng lên được. Em sẽ dùng thời gian 3 ngày để lo đám cho anh và một đời để tưởng nhớ về anh. Để anh biết rằng trên thế gian này còn có một tình yêu chân thành như thế. Anh Đại, bớ làng nước ơi anh Đại té lộn cổ xuống lầu 1 rồi. Anh Đại, anh có nghe em nói gì không? Em yêu anh, chưa hôm đó. Tôi được mời lên phòng giám hiệu trường vì tình nghi hãm hại bạn học. Cách chương.